Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, Mihawk. Từ khi thất dạ đi tới cái thế giới này, có thể nói thất dạ đã trở thành trên báo chí thường nhân. Trên cơ bản mỗi một chu đô có thất dạ báo cáo xuất hiện tại trên báo chí hiện tại thất dạ không sai. Biệt lắm đã trở thành cái thế giới này nổi danh nhất người. Trên cơ bản là cá nhân đều biết nói thất dạ cái tên này mà lại thất dạ cũng đưa tới một số hiếu. Chiến nhân sĩ chú ý tại trên đại dương bao la. Một cái quan tài trên thuyền. Một cái cõng trường kiếm màu đen. Mang theo mũ dạ. Người mặc áo đen trong tay chính cầm báo chí. Nhìn lấy có quan hệ thất dạ báo cáo mà người này chính là có đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh. Xưng Jurakyu Mihawk. Bởi vì có một đôi ưng con mắt. Bởi vậy hắn còn có một cái Mihawk danh hiệu, hải quân bên trong thế mà xuất hiện dạng này một cường. Giả, mà lại trong tay còn ủng có rất nhiều danh đao. Có ý tứ, vì có thể tuyên dương hải quân cùng đối với một số kiếm hào lực hấp dẫn. Bởi vậy hải quân đem thất giả ủng có rất nhiều danh đao sự tình cũng báo cáo đi ra bởi vì một thanh. Danh đao đối với kiếm hào dụ hoặc thật sự là quá lớn. Vì một thanh danh đao kiếm hào nhưng có thể làm xảy ra chuyện gì chính là bởi vì điểm này. Hải quân chính phủ lợi dụng thất dạ trong tay ủng có rất nhiều danh đao tin tức lôi kéo được rất. Nhiều lang thang kiếm hào mặc dù ngoại trừ Tashiji bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì từ thất dạ trong tay đạt được một thanh danh đao. Nhưng là cũng làm hải quân bên trong tăng lên không ít kiếm hào mà hiện Mihawk đối với thất dạ. Trong tay ủng có rất nhiều danh đao tin tức cũng thấy hứng thú. Mihawk dự định đi tìm thất dạ tại Grand Line bên trên mặt biển. Thất dạ bọn hắn tiếp tục chẳng có mục đích đi thuyền tại đi thuyền trên đường. Y nguyên có hải tặc không ngừng hướng về thất dạ tiến công. Nhưng là những này hải tặc đối với thất dạ tới nói đều vô cùng yếu. Toàn bộ giao cho Robin bọn hắn mà Robin bọn hắn thay nhau ra trận. Không ngừng cùng những địch nhân này chiến đấu. Tích lũy kinh nghiệm chiến đấu hôm nay một chiếc to lớn băng hải tặc lần nữa từ đằng xa nhanh chóng. Đi thuyền mà đến. Mà băng hải tặc mục tiêu chính là bọn hắn ăn cướp. Đem tất cả tiền cùng tài bảo đều giao ra. Chiếc này thuyền hải tặc vô cùng to lớn. Khoảng cách thất dạ bọn hắn hải quân chiến hạm còn vô cùng xa xôi liền truyền đến hô to một tiếng. Âm thanh, lão đại. Cái kia tựa như là một chiếc hải quân chiến hạm. Bức BH, thuyền hải tặc nhìn lấy thất dạ bọn hắn thuyền không khỏi nói, hải quân. Một chiếc thuyền nhỏ mà thôi. Đừng sợ, chúng ta đây chính là một chiếc thuyền lớn. Chúng ta có thể dễ dàng đánh bại bọn hắn, nghe được là hải quân. Cái này băng hải tặc thuyền trưởng cũng là sững sờ. Nhưng khi nhìn chiếc này hải quân chiến hạm không bằng chính mình thuyền lớn thời điểm. Cái này hải tặc thuyền trưởng lần nữa khôi phục đấu trí. Tiếp tục hướng về thất dạ hải quân chiến hạm phóng đi, thất dạ ca ca. Lại có một chiếc thuyền hải tặc hướng về chúng ta vọt tới, Robin đối thất dạ nói, xem ra hải quân. Đối với biển cả trị an cũng không sao tốt. Lúc này mới bao lâu trong nháy mắt, chúng ta đã gặp mười mấy chiếc băng hải tặc. Các ngươi đi giải quyết bọn hắn a, nhìn thấy nơi xa chạy mà đến thuyền hải tặc. Thất dạ không quan trọng nói, tốt chúng ta hẳn là ai đi giải quyết địch nhân rồi, nghe được thất. Dạ lời nói Robin cùng Tashiji còn có Hancock bọn hắn cũng nghị luận mỗi lần gặp thuyền hải tặc về. Sau, ba người bọn họ đều sẽ thay nhau đi tiến công, đến phiên ta. Kiếm thuật của ta đề cao rất nhiều. Chính thật mong muốn tìm hải tặc chiến đấu, Tashiji cái thứ nhất nhảy dựng lên nắm trường kiếm của. Mình không khỏi nói, Tashiji kiếm thuật của ngươi lại đề cao. Thật sự là lợi hại. Xem ra ngươi lập tức liền muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào, nghe được Tashiji lời nói. Robin cùng Hancock không khỏi nói, đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Không sai, mục tiêu của ta liền là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, nghe lời của hai người. Tashiji không khỏi nói, đệ nhất thế giới đại kiếm hào sao? Cái kia Tashiji ngươi có thể cố gắng. Ngươi bây giờ cách đệ nhất thế giới đại kiếm hào còn rất dài khoảng cách, thất dạ nhìn lấy Tashiji. Không khỏi nói, áo thất dạ ca ca khó nói, Tashiji hiện tại cường đại như vậy kiếm thuật còn không? thể trở thành đệ nhất thế giới sao? Đệ nhất thế giới đại kiếm hào đến cùng cái dạng gì? Nghe được Thất Dạ lời nói, Robin cùng Hancock hiếu kỳ hỏi liền, xem như Tashiji cũng nhìn sang. Tashiji hiện tại kiếm thuật là Thất Dạ truyền thụ cho, mà lại tại bình thường thời điểm, ba người bọn hắn Tiểu La Lị cũng thường giao chiến, cũng đều biết Tashiji kiếm thuật vô cùng cường đại, hiện tại Thất Dạ lại còn nói Tashiji kiếm thuật cách đệ nhất thế giới còn vô cùng xa xôi. Bọn hắn cũng đều đặc biệt hiếu kỳ, đệ nhất thế giới đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ha ha, các ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Thất Dạ thần bí cười nói, tại Thất Dạ cường đại năng lực nhận biết bên trong, Thất Dạ phát hiện một cái vô cùng có ý tứ người đang hướng về bên này chạy đến, chiếc này to lớn băng hải tặc tiếp tục hướng về Thất Dạ phương hướng của bọn hắn nhanh chóng chạy đến. Ngay lúc này, nơi xa một chiếc cực kỳ nhỏ bé, giống như là quan tài thuyền hải tặc chậm rãi từ đằng xa tung bay đi qua. Vừa vặn cùng chiếc này to lớn thuyền hải tặc đụng phải một cái đối diện, lão đại. Phía trước phát hiện một chiếc thuyền nhỏ, một cái băng hải tặc nhìn thấy chiếc này thuyền nhỏ, không khỏi hỏi, một chiếc thuyền nhỏ mà thôi. Trực tiếp đụng tới, băng hải tặc thuyền trưởng nhìn thoáng qua thuyền không khỏi nói. Mặc dù hắn cảm giác chiếc này quan tài thuyền vô cùng quen thuộc, nhưng là cũng không hề để ý, hiểu thuyền trưởng, thuyền hải tặc trực tiếp hướng về chiếc này thuyền nhỏ đánh tới, trước mắt chiếc này to lớn băng hải tặc liền muốn đụng bay chiếc này quan tài thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ người kia rốt cục có động tác, chạm một nói kiếm khí khổng lồ trong nháy mắt thả ra, oanh một tiếng nổ mạnh to lớn, đạo kiếm khí này như là một thanh rơi xuống to lớn lưỡi dao, tồi khô lạp hủ giống nhau trực tiếp đem chiếc thuyền này chặt thành hai nửa. A, đây là có chuyện gì? Cứu mạng a nha, đội thuyền vỡ vụn. Trên thuyền băng hải tặc trong nháy mắt hoảng loạn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà vang lên, nhưng là bất kể những này hải tặc làm sao dãy giụa, nương theo lấy đội thuyền chìm xuống, nước biển đem tất cả hải tặc toàn bộ thôn phệ. Cái này đây là thế nào? Tại hải quân trên chiến hạm, Tashiji phi thường nghi hoặc nhìn trước mắt đắm chìm đội thuyền. Lúc đầu Tashiji đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, làm sao đội thuyền đột nhiên đắm chìm? Vừa rồi kiếm khí là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có là Tashiji vô cùng không hiểu, liền xem như hải quân trên chiến hạm tất cả mọi người vô cùng nghi hoặc ngay tại chỗ có không hiểu. Thời điểm, một cái bóng đen rơi vào hải quân trên chiến hạm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.